Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 221. Thở dài một hơi, lão già kia phiêu hốt đi ra ngoài, tầng kết giới bên ngoài kia căn bản không ngăn được hắn, chỉ vừa nhấc chân liền bước ra, kết giới không nhúc nhích một tí nào, tự như căn bản không có người nào đi qua rồi biến mất trong nháy mắt không còn tung tích. Liếc mắt nhìn nhau, mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi không khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới các nàng lại trói buộc một nhân vật thông thiên như thế. Phần năng lực này quả thật là tu vi đã đến hóa cảnh. Nhìn thấy chưa, vừa mới nãy nếu không phải là các quản gia nhà chúng ta nhắc nhở, các ngươi đắc tội với một vị tuyệt thế cao thủ, nhất định là chết chắc. Các ngươi còn không mau vui mừng mà cảm ơn ân cứu mạng của các quản gia nhà chúng ta. Sau một hồi sợ hãi, Khuê Lang nhìn về phía đám người Huyền Thiên Tông quát lớn. Đám người kia mang theo vẻ mờ mịt, ngơ ngác gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều là cảm kích. Dương Sát thì hung hăng rung rung lắc đầu vai Trác Phàm, khóc ròng ròng nói ra: "Trác Phàm, ta đã sớm nói cho ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, hiện tại thì hay rồi đó, kém chút nữa đã đắc tội với một vị cao thủ tuyệt thế, chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Vừa mới nãy kém chút đem lão tử dọa cho tè ra quần, ngươi có biết không, tên hỗn tiểu tử." Không để ý, Dương Sát quát kêu, Trác Phàm đột nhiên nhíu mày, làm ra thủ thế im lặng, chỉ bên ngoài, ngưng giọng nói: "Các ngươi nhìn xem, sương mù nổi lên được kìa." Mọi người giật mình quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một trong nháy mắt tà dương lặn xuống, sương mù nồng đậm màu xám liền hạ xuống rất nhanh, đã không còn nhìn thấy cảnh vật ở nơi xa đậm đặc nữa, như là đêm đen. Không khỏi sững sờ, Dương Sát có chút kỳ quái, khó hiểu nói: "Buổi tối ngẫu nhiên nổi lên sương mù cũng rất bình thường, có cái gì to tát chứ?" "Nổi lên sương mù không có gì lạ, nhưng các ngươi có từng gặp qua sương mù có thể đem thần thức ngăn cách hay không?" Thình lình giật mình, mọi người nghe được lời này vội vàng đem thần thức của mình thả ra phía ngoài, liền nhất thời giật mình, tâm tình cũng âm thầm chìm xuống. Quả nhiên làn sương mù này rất cổ quái, thần thức của bọn họ căn bản không thể xuyên qua một phân một hào. Khẽ hít mắt lại, sắc mặt Trác Phàm lạnh lùng thăm thẳm lên tiếng: "Lão giả kia nói đúng, đã quá muộn, chúng ta bị vây ở chỗ này. Vậy chúng ta nên làm cái gì đây?" Trong lòng không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, đám người còn lại cũng cùng nhau nhìn về phía anh. Trải qua chuyện vừa rồi, cho dù là người của Huyền Thiên Tông cũng đã hoàn toàn tin tưởng ánh mắt Trác Phàm, muốn nghe ý kiến của anh. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng: "Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại trước tiên nên suy nghĩ cách giải quyết, tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng rồi nói sau. Hiện tại ta cũng không rõ ràng chuyện kỳ quái ở nơi này, trước tiên cứ quay trở về làm rõ mọi chuyện rồi mới thể quyết định." Trong mắt bất giác ngưng tụ, lúc này Trác Phàm mang theo mọi người trở về trong khách sạn, đóng chặt cửa chính. Thế nhưng đám sương mù kia đã đến gần bọn họ, tầng kết giới vô hình kia cũng bắt đầu phát ra tiếng xì xì như bị ăn mòn. Sự tình là như vậy. Trong đại sảnh tối tăm, mọi người ngồi vây thành một vòng tròn, chỉ có một cây nến vẫn đục để chiếu sáng. Bọn người Khuê Lang thì đang không ngừng rục rịch giống như thi quỷ bên trong địa ngục, xương cốt bắp thịt vang lên tiếng kêu răng rắc, làm cho bầu không khí âm u càng thêm quỷ dị. Thủy Nhật Hoa khẽ siết chặt quần áo sau lưng có chút phát lạnh, cố gắng hết sức không để ý tới bầu không khí quái dị kia, bắt đầu giảng thuật: "Nửa tháng trước chúng ta đã trên đường đi tới Sam Long Hội, khi đi qua thì trấn nhỏ này nghỉ chân thì gặp phải một thanh niên tóc đỏ trong một gian quán rượu nhỏ, ánh mắt rất là tà mị, xem xét có vẻ là người trong ma đạo. Quả nhiên quái sự ở nơi này đều do cao thủ ma đạo làm." Với nhìn nhau, Trác Phàm cùng đám người Dân Sách thầm hiểu trong lòng, cùng với suy đoán của bọn họ trước không khác nhau một chút nào. Người thanh niên kia nhìn thấy chúng ta đi tới thì híp mắt đứng dậy đùa bỡn, công tử nhà ta mở miệng hét lớn liền chọc giận hắn, ý vào có ba vị trưởng lão đi theo làm chỗ dựa, chúng ta cũng không sợ. Người kia không nói thêm gì nữa, cứ như vậy rời đi. Chúng ta cho là hắn đã sợ, thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta đột nhiên phát hiện toàn bộ người trong thôn trấn đều nháy mắt biến mất. Các trưởng lão cũng không khỏi kinh hãi, thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian lên đường, nhưng công tử hắn cũng biến mất, đúng hay không? Mi mắt bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm nhìn Thủy Hiền Khoa đang cao chặt lông mày, hoàn thành lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Thủy Nhật Hoa không khỏi một mẻ mặt bi thương. Không sai, công tử nhà ta vốn là người yếu đuối, nhiều bệnh tật, không khiến người ta thể yên tâm. Hiện tại lại bỗng nhiên không còn tung tích, thực sự khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. cho nên chúng ta liền tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được công tử. Ba vị trưởng lão liên tiếp biến mất không còn gì nữa. Về sau mỗi ngày đều có đệ tử được phái ra ngoài tìm kiếm mất tích. Không có cách nào khác, chúng ta đành phải bố trí xuống kết giới vững vàng thủ hộ tại chỗ này, không dám vượt qua giới hạn. Chỉ ban ngày mới dám xuất ngoại đi tìm kiếm một chút. Mèo vờn chuột ngẩng đầu liếc nhìn bọn Dương Sát, bốn người bất giác trầm ngâm hiểu lẫn nhau. Trác Phạm càng là cười ra tiếng. Thủy Diệt Hoa sững sờ không rõ ràng cho lắm. Cái gì mà mèo vờn chuột? À, đây chính là một trò chơi mèo đem chuột chộp trong tay cũng không vội giết chết, mà đùa bỡn đủ kiểu để tra tấn hướng thụ loài khái cảm trưởng quả hết cải kia. Khóe miệng hơi vẫn lên, Trác Phạm thản nhiên nói, người kia đã có thể đem toàn bộ người trong trấn bắt đi, là có thể nhẹ nhõm bắt đi ba vị trưởng lão, tại sao lại đem đám đệ tử các ngươi lưu lại nơi này chứ? Mỗi ngày lại bắt một hai người như vậy, xem xét theo thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc trước, coi như đem toàn bộ các ngươi bắt đi cũng không khó gì. Đây không phải là vì muốn trêu đùa các ngươi sao? Để cho các ngươi nơm nớp lo sợ, mỗi ngày sống trong sự sợ hãi. Đây cũng là lạc thú của mèo khi vòn chuột. Trong lòng bất giác run lên, đám người Huyền Thiên Tông đều gật đầu đồng ý. Khóe miệng Trác Phàm khẽ vẫn lên, than nhẹ một tiếng. Gương mặt hiện lên vẻ giật mình lo lắng, tựa hồ lại nhớ tới cái gì đó, thở dài nói. Hay da, loại trò chơi này trước kia khi ta nhàm chán cũng thường chơi, hiện tại ngược lại đã không còn cảm thấy hào hứng. Anh hùng đều có chỗ giống nhau, trước khi chúng ta cũng thường thường chơi trò này. Bất quá sau khi làm cung phục liền không còn thời gian, lâu dài cũng không còn hào hứng. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sắc cũng vỗ tay kêu lên. Nói thật đó, nhớ năm đó khi không có việc gì, ta lại đi tìm một số kẻ không vừa mắt chơi đùa một chút, vẫn là rất thú vị. Đạm Mạc gật đầu, bốn người nhìn xem lẫn nhau rồi cùng nhau cười to. Ma đạo tri âm. Đám người Thiếu Nhi Khoa thì đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt nhìn về phía bốn người trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong lòng mắng to, biến thái. Đám ma đạo các ngươi quả nhiên không có một người nào là tốt, thế mà đem tính mạng của người ta ra làm trò đùa, thật sự tội ác tới cùng cực. Đan Nghi nghe không được, không khỏi gầm thét lên tiếng mắng to. Bọn người Trắc Phạm nghe thế thì từ chối ý kiến. Khuê Lan lại không biết vì sao bỗng dưng đứng về phe tiểu cô nương kia, đồng dạng mắng to. Đúng đó, trong bệnh gia các ngươi là như thế cũng là quá tà ác, cho dù là lão tang ta, lão lang ta cũng khó mà chịu nổi. Hay à, nghĩ không ra bên trong ma đạo còn có người hiểu rõ lý lẽ. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Đan Nhi liếc nhìn Khuê Lan một chút vẻ mặt ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh câu nói tiếp theo của Khuê Lan lại khiến để cho nàng có một loại xúc động muốn làm thịt người kia. Sao các ngươi không đem họ chặt đi, băm này nấu này, cái kia không phải thống khoái hơn sao? Nhất định phải phí nhiều sức lực như vậy làm gì chứ, phiền phức. Ta liền biết ma đạo các ngươi không có một người nào là tốt. Gương mặt nhìn không được co rút lại, Đan Nhi lên tiếng mắng to. Đám người Trác Phạm thấy thế thì liếc nhìn nhau, lại đều thoải mái cười to. Trác Phạm càng là như vô tình như cố ý trêu chọc tiểu cô nương lúc này đã hành thích anh. Khoát tay một cái, tiểu nha đầu, người chớ để ý, ma đạo chúng ta cũng phân chia thành văn nhân nhã sĩ cùng kẻ thô kịch. Dạng người thô kịch như Khuê Lan thì ưa thích đơn giản thô bạo, chúng ta thì văn nhã hơn nhiều, thích xem người ta sống không bằng chết, dày vò khó nhịn, dùng cái này để tìm kiếm niềm vui. Trác Phạm phá lên cười to, những người còn lại cũng cười to theo. Đang nhìn thấy thế thì đều bị chấp tức đến sắp khóc, nhất thời chạy đến bên người Sư Khuynh Thành, nhào vào trong ngực nàng tìm kiếm an ủi. Khuynh Thành tỷ, ngươi xem những người này đều là thứ gì chứ, tức chết ta mà. À, không phải ta đã sớm nói bọn họ không có một người nào là tốt sao? Nghĩ thoáng một chút là được rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Tân Thành cũng lắc đầu bật cười an ủi, tiếp đó hung hăng trừng Trác Phàm một chút, trách anh không nên đùa muội tử nàng như thế. Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm hiên ngang ngẩng đầu cãi chày cãi cối, nhìn ta làm gì? Nếu người ta không cố gắng nhớ lại một ít chuyện thú vị năm đó, làm sao biết tác phong làm việc của người này, làm sao thể giúp các ngươi đem cái gì công tử tỷ muội lung tung lung tung cứu ra chứ? Tuy nói cũng có khả năng hiện tại đã biến thành thi thể. Ha, vậy bây giờ ngươi đã biết rồi sao? Cười một tiếng, Sở Thanh nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý, nhưng căn bản là không có vẻ như hỏi thăm. Tựa hồ nàng cũng không quan tâm tới tính mạng của những người kia, nàng chỉ trân quý thời gian hai người ở chung cùng một chỗ mà thôi. Đắc ý nhíu như mày, Trác Phàm tiện hóa ra. Đột nhiên, đầu tiên tiểu tử này rất đam mê trò chơi mèo vờn chuột, cũng không phải là hạng người lỗ mãng, tâm tư cẩn thận. Nếu không, khi các người cùng hắn lời qua tiếng lại, hắn đã ngay lập tức trả thù, mà không phải là chờ một đêm mới chậm rãi tra tấn các người. Hắn đem tên công tử ma ốm nhà các người bắt đi, cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn đem các người vây ở chỗ này, để cho các ngươi không dám tùy tiện rời đi, chậm rãi hưởng thụ niềm vui thú ngược người này. Không cho phép ngươi nói công tử nhà ta xấu, hắn không phải bệnh. Lại cho các ngươi nói hắn người yếu nhiều bệnh liên quan gì tới ta. Đàn Nhi nhíu chặt lông mày giận dữ mắng anh, thế nhưng cậu không được con bé này nói xong, Trác Phạm đã cắt ngang, nhất thời liền đem nàng ngại đến nói không ra lời. Đàn Nhi cảm giác có chút ủy khuất, nhìn về phía Sở Huynh Thành, nhưng Sở Huynh Thành lại cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, ý để cho nàng không cần tiếp tục so đo. Sau đó nhìn về phía Trác Phạm, chế nhạo nói ra: Trác quản gia không hổ là người từng trải, quả nhiên kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Đúng vậy à, làm tiền bối, tiểu tử này vừa cởi quần ra, ta liền có thể tùy tiện nhìn ra hắn muốn ỉa ra kích thần gì. Thứ hiện tại hắn đang chơi đều trò trước kia chúng ta thường chơi, đúng không? Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Dương Sát. Dương Sát vội vàng gật đầu với mặt đắc ý, không sai, mà tâm tính tên tiểu tử này nhất định không thành thục, cực kỳ ham chơi, luôn luôn thật buồm xuôi gió, chưa bao giờ ngộ qua trăn trở. Chuyện này nhất định sẽ khiến hắn tâm cao khí ngạo, lòng tự tin bạo rạp. Đối với đám người đã từng đi qua mưa to gió lớn như chúng ta, đã không còn tâm tính trẻ con như thế, cho nên chúng ta mới nói đây là trò trước kia chúng ta thường chơi, hiện tại đã không còn chơi nữa. Dù sao, cái công phu này còn không bằng tu luyện nhiều hơn một chút, để có thực lực của mình hơn một chút. Trác Phạm nghe thế cũng gật gật đầu, nếu tâm tính tiểu tử này không thành thục, nhất định khi làm việc sẽ vung tay quá trán để lộ ra nhiều sơ hở, có thể dùng việc này để đánh bại đối phương. Ngơ ngác nhìn mấy tên đại ma đầu phân tích rõ ràng tất cả những chuyện phát sinh gần đây, Tiểu Nhật Hoa đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng có thể không thừa nhận. Khi đối mặt với sự trêu đùa của những cao thủ ma đạo kia, vẫn là mấy lão ma đầu thân kinh bách chiến này mới có đủ năng lực tùy tâm ứng phó. Không giống như các nàng, sau khi gặp chuyện, cứ như hòa thượng sờ mãi không thấy gọng tóc, như con ruồi mất đầu chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng lại là vô dụng bị đối phương đùa nghịch trong lòng bàn tay. Thế nhưng là chuyện khiến cho nàng không thể hiểu chính là những lão ma đầu như Dương Sắt như thế thì cũng thôi đi, Trác Phàm tuổi còn trẻ làm sao lại khiến cho nàng có lại cảm giác so với những lão gia hỏa này hắn còn xảo trá hơn, tự hồ tư lực của hắn trong ma đạo so với bọn họ còn thâm sâu hơn. Điều này không khỏi làm cho ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Trác Phàm tựa như đang bị che kín bởi một tầng lụa mỏng thần bí, một trái tim không lý do bịch bịch nhảy dựng lên. Dường như Trác Phàm chính là một tòa đại bảo khố chôn sâu nơi đáy biển, khiến cho nàng không nhịn được muốn đi thăm dò. Tốt, cứ như vậy đi, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Sau cùng Trác Phàm quét mắt nhìn về phía nhóm người Huyền Thiên Tông, bình tĩnh nói: Trong nửa tháng qua, đoán chừng các ngươi sắp bị người kia bức cho điên rồi. Người kia đem toàn bộ người trong trấn mang đi cũng là vì muốn kiến tạo loại không khí cô tịch này, chấn nhiếp các ngươi. Kết quả thật sự đã để hắn đạt được mục đích. Chính vì thế nên chúng ta khi đến nơi này, có một tiểu nha đầu cũng chịu không nổi loại cảm giác hoảng sợ này nữa. Thấy đoàn người của ta toàn thân cứng ngắc, tưởng rằng ta dùng loại phương pháp này để mọi người bắt đi, liền điên điên khùng khùng chạy ra hành thích ta. Ngươi mới điên đó. Đàn Nhi biết Trác Phàm đang chế nhạo nàng, bất giác quệt miệng trách mắng. Không phải mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, cười đùa nói ra: Nếu như ngươi không điên khùng, bên cạnh ta có ba vị cao thủ hóa hư cảnh, ngươi không thấy được sao? Còn đem theo kiếm đâm tới chỗ lão tử, không biết tự lượng sức mình, hai con mắt kia của người là dùng để xuất khí à, ngu ngốc. Khuynh Thành tỷ, hắn lại mắng ta kìa. Khóe miệng bất giác xẻ xuống, Đàn Nhi lại chuyển hướng Sở Khuynh Thành cầu cứu. Sở Khuynh Thành cũng cười một tiếng, lại vỗ vỗ lưng nàng một lần nữa an ủi. Tiếp đó, Sở Khuynh Thành cũng kỳ quái nhìn về phía những người kia, sau đó hướng Trác Phàm nói ra: Đúng à, ta cũng rất tò mò, bọn họ đến tục cùng là làm sao, vì sao lại biến thành dạng này? Giống như các ngươi không nghe lời nên bị ta trừng phạt cũng là niềm vui thú của ta. Khuấy miệng bất giác cong lên, Trác Phàm lộ ra hàm răng trắng quỷ dị mà dữ tợn, nhìn nhóm người Huyền Thiên Tông, thân thể của bất giác run run, là nhìn về phía những người cứng ngắc kia cùng nhau nhìn không được run rẩy. Xem ra người trong ma đạo đều như thế, ra tay không có một cái mềm tay, cái này so với trò mèo vờn chuột kia thế nhưng là càng thêm đáng sợ. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Sở Thanh Lập đột nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu chậm rãi nói: Bớt nói xàm đi, tính tình của ngươi ta còn không hiểu sao, tại Lạc gia làm quản gia nhiều năm như vậy, đối với người của mình ngươi chưa từng xuống tay độc ác như thế. Trác Phàm, nha đầu này thật là rất hiểu ngươi đó, có vẻ như tại tông môn ngươi không bao giờ hạ thủ nặng đối với thủ hạ, khó trách ngươi sẽ đối với nàng hóa ra là hồng nhan tri kỷ à. Lông mày bất giác nhíu một cái, Dương Sát kỳ dị liếc nhìn Sở Khuynh Thành một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra nụ cười chế nhạo, sắc mặt có chút âm trầm. Trác Phàm hung hăng trừng Dương Sát, sau đó bái hạ một vòng với mọi người, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái gọi là rút củi dưới đáy nồi, đối phương đã nóng lòng chơi mèo trò mèo vờn chuột như vậy. Vậy chúng ta tiếp tục ở đây chỉ có thể để hắn nắm mũi dẫn đi. Hiện tại kế sách tốt nhất chính là cái gì cũng mặc kệ, lập tức lên đường. Nhưng công tử, con gác trưởng lão thì làm sao bây giờ? Chúng ta không thể vứt bỏ bọn họ. Trước khi tìm được bọn họ, chúng ta không thể đi. Thủy Diệt Hoa nghe thế thì không khỏi quýnh lên, lớn tiếng nói. Khinh thường bĩu môi, Dương Sách một mặt khinh bỉ nhìn về phía bọn họ như đang nhìn kẻ ngu. Nếu các người cứ tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể bị người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng một khi rời đi, người kia nhất định sẽ không cam tâm mà hiện thân đuổi theo. Cứ như thế, dẫn xà xuất động, đảo khách thành chủ, quyền chủ động liền nằm trong tay chúng ta. Điểm đạo lý này đều không hiểu, ngươi Huyền, người Huyền Thiên Tông các ngươi đều đáng bất tài à? Gương mặt bất giác đỏ bừng lên, bọn người Thúy Hoa bị ranh dạy như thế, ào ào hố thẹn cúi thấp đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất nghiêm túc gật đầu. Bọn họ nói không sai, thủ đoạn đối phó cao thủ ma đạo vẫn là những lão ma đầu này có kinh nghiệm hơn. Khó được khi bọn họ chịu xuất thủ tương trợ, vẫn là nghe bọn họ đi. Kết quả là Thúy Hoa liền vội vàng ôm quyền trịnh trọng nói, và liền nghe theo các vị phân phó. Vậy thì tốt, chúng ta thì... Thế mà ngay lúc Trắc Phàm mở miệng, lập tức muốn hạ lệnh bố trí, từng đạo ăn mòn thanh âm có thể nghe một cách rõ ràng lại bỗng dưng truyền đến từ bên ngoài. Tiếp đó liền thấy từng tia sương mù u ám từ phía cửa sổ hướng vào bên trong phòng bay vào, phảng phất như bóng vuốt của ác ma mang theo âm tà cùng quỷ dị. Trọng mắt không khỏi hung hăng co rút lại, mọi người không khỏi cả kinh thất sắc, vội vã lui về phía sau một bước, vẻ mặt ngưng trọng sợ hãi nhìn bên ngoài, trong lòng thấp thỏm bất an. Sao lại thế? Ngoài phòng có bố trí kết giới sương mù, sao có thể đột phá tràn vào đây chứ? Thủy Nhật Hoa một vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Trắc Phàm, trong mắt tự như có ý xin giúp đỡ. Giờ khắc này không biết vì sao nàng cảm giác được nam tử trước mặt này là người duy nhất có thể dựa vào, tuy rằng bọn họ cũng chưa quen thuộc. Ánh mắt khẽ hít một cái, Trắc Phàm trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng. Trước kia khi đệ tử các ngươi bị bắt đi cũng phải, có phải cũng vào buổi tối hay không? Đúng vậy à? Vội vã gật đầu, Thủy Nhật Hoa nói ra. Bất giác than nhẹ một tiếng, Trắc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra người kia tiên hạ thủ vi cường, khi chúng ta còn chưa kịp hành động, hắn liền muốn đem chúng ta tận diệt. Cái gì? Không khỏi giật mình, vẻ mặt mọi người trong nhắm mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thế nhưng vì sao lại là động thủ vào tối nay? Là hắn không có thời gian hay là... Trong lòng trầm ngâm một chút, Trắc Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, gần nhất có phát sinh tình huống để tới các ngươi bị bắt đi hay không? Câu mày, Thủy Diệt Hoa cẩn thận suy nghĩ rồi vội vã lắc đầu. Từ khi chúng ta bố trí xuống kết giới trốn ở chỗ này liền không còn chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn của đối phương rất cao minh, loại kết giới này căn bản không có tác dụng. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy hắn không động thủ, nhất định là có nguyên nhân khác. Ánh mắt thấy một cái, Trắc Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bất giác cả kinh nói ra. Đúng là lão già kia, sau khi các ngươi đem lão già trói lại, có vẻ đệ tử liền không còn bị bắt đi. Mi mắt bất giác lắc một cái, Thủy Nhật Hoa tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp đó vội vã gật đầu, không sai, hình như là vậy. Chẳng lẽ nói hết thảy đều là do lão già kia làm sao, mà không phải là người tham niên kia? Nói vớ nói vẫn cái gì vậy, lấy thực lực của lão nhân kia muốn đối phó với các ngươi, có cần phải cố lộng huyền hư như thế sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm vỗ trái một cái, có chút hối hận thở dài. Có lẽ đối phương kiên kỳ lão già kia nên mới một mực không động thủ, hiện tại lão già kia đã rời đi, hắn không còn cố kỵ gì. Sớm biết như thế nên lưu lão gia hỏa kia lại thêm một khắc mới đúng. Không khỏi cả kinh trong lòng, Thủy Nhật Hoa cùng những người còn lại nhìn xem lẫn nhau đều là khó thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lão nhân gian bị bọn họ bắt lại nghiêm hình bức cung lại là hộ thân phù giúp bọn họ có thể yên ổn vượt qua mấy ngày. Hiện tại lão nhân gia đã rời đi, đối phương cũng liền lánh lên cửa. Hay là sợ biết gì thế, lúc trước liền nên lấy lễ đối đãi với lão tiên sinh kia, nó không chừng bây giờ người ta sẽ còn giúp bọn họ một chút. Thế nhưng là, hay mấy con mắt này của chúng ta thực sự là mắt chó à? Đám Thủy Nhật Hoa trong lòng một trận hối hận, sắp bị hành động ngu xuẩn của nhóm người mình làm cho phát khóc. Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một chút, tự hồ đã minh bạch tất cả, là nhìn về phía đám sương mù đang ngày càng dày đặc, không ngừng hướng tiến tới nơi này. Trong mắt để lên tinh quang, bình tĩnh lên tiếng. Mọi thứ đã là chuyện trong quá khứ, hiện tại có hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách trước mắt là phải tránh được đám sương mù đang bay tới này, rồi lại nói. Chúng ta lên lầu. Nói xong, Trác Phàm chợt đi đến bên người Sở Thành một cách tự nhiên, nắm lấy tay ngọc của nàng, kéo nàng chạy nhanh lên trên lầu. Sở Thành khẽ giật mình, thật sâu nhìn anh, tùy ý để anh nắm tay mình chạy đi. Rất lâu sau, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một đường cong vui vẻ, trong hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Tuy anh một mực cực lực né tránh mình, nhưng thủy chung trong lòng vẫn có chính mình, vậy là đủ. Trong quản gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, khi mọi người đi theo hai người Trác Phạm cùng nhau vọt lên trên lầu, trong đại sảnh là đột nhiên vang lên tiếng hò hét lo lắng. Chuyển mắt nhìn lại, người kia lại chính là Khuê Lan không thể nghi ngờ. Bởi vì thân thể cứng ngắc, khi mà họ muốn chạy, thế nhưng lại muôn vàn khó khăn. Mắt nhìn vào đám sương mù dày đặc đang tới gần bọn họ, như đang nhìn thấy một con hung thú đang mở ra cái miệng đầy răng nanh. Đám người Thất Trùng Long cũng dị thường cuống cuồng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi càng là hết sức lên tiếng cầu khẩn, sư phụ hay là trước mắt người giải độc cho chúng ta, cho đến khi việc này kết thúc rồi lại nói được không? Bọn người Dương Sát nghe nói cũng vội vã nhìn về phía Trác Phàm liên tục gật đầu. Trong tình thế nguy nan trước mắt, anh cũng nên tạm thời dừng lại đợt huấn luyện địa ngục kia, bảo vệ tính mạng của bọn họ vẫn là quan trọng hơn. Thế nhưng là Trác Phàm lại cười lạnh, từ chối kiến. Giải độc sao? Lão tử từ trước đến nay nhất tôn ngôn cửu đỉnh, đã nói đến nơi ta mới giải độc, liền sẽ không sớm mở ra. Coi như các ngươi bị đám sương mù dày đặc kia ăn mòn thì cũng giống như vậy. Nếu có gan thì nhóm các ngươi mau chạy tới, bất còn mày nói nhảm đi. Hay không có giật mình, tất cả mọi người sắp hòa khóc tới nơi. Lấy tình huống của hôm là họ hiện tại, đừng nói là chạy, liền xem như đi bộ giống như thường nhân cũng rất khó khăn, làm sao thể chạy khỏi đám sương mù đang cấp tốc lan tràn đến nơi được chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người khổ bức nghiêm mặt, có một loại xúc động muốn đi chết. Chỉ ít chết thì không đáng sợ, đối mặt với tử vong tới gần mới là đáng sợ nhất. Mắt thấy đám sương mù dày đặc kia như một con cự mãng đã không ngừng tới gần bọn họ, bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành vội vàng nghiến răng hết sức mà di chuyển thân thể đi lên trên đầu. Đừng nói chó cùng rất giàu, người gấp tiềm lực cũng không hề nhỏ, bởi vì đằng sau có sương mù độc đuổi theo, bọn họ đúng là bỗng dưng bắt đầu chạy. Tuy tốc độ vẫn như cũ, không đuổi kịp những tu giả ở tầng dưới chót, nhưng so với thường nhân cũng không chút thua kém nào. Lông mày bất chắc dưới một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, cười tà mị một tiếng. Không tệ, xem ra không cho bọn họ điểm áp lực, bọn họ liền không có chút động lực. Trác Phàm, bây giờ không phải là thời điểm để ngươi huấn luyện bọn họ. Trong đám sương mù dày đặc kia, không biết có đồ vật gì, nếu đuổi kịp bọn họ sẽ rất phiền phức. Ta không muốn Ma Sát Tông chúng ta sau này cũng chỉ có một mình ngươi đi tham gia xong hội. Nhìn đám sương mù dày đặc kia đang từng bước tới gần bọn Khuê Lan, bọn Dương Sát bất giác khẩn trương hét khàn cả giọng, chậm rãi khoát tay để bọn họ không nên khinh cử vọng động. Sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc tham thẳm lên tiếng, cũng bởi vì không biết đám sương mù dày đặc này là cái quái gì, ta mới để bọn họ đi thử một lần nhìn xem bên trong có cổ quái gì. Bất giác hít sâu một hơi, không chỉ là bọn Dương Sát, cho dù là người Huyền Thiên Tông nhìn về phía Trác Phàm trong lòng cũng rung động một trận. Người này đến tục cùng là người hay là ma quỷ chứ, thế mà lấy sư huynh đệ của mình ném và làm thí nghiệm. Chuyện này nếu sơ sẩy một chút, chẳng phải sẽ khiến bọn họ chết sạch bên trong sao? Người tàn nhẫn như vậy, coi như bên trong ma đạo cũng rất hiếm thấy. Dương Sách có một vẻ mặt quái dị nhìn Trác Phàm, vẻ mặt tràn đầy không hiểu. Ngươi điên rồi, bắt bọn họ đi làm dò xét và nhất có nguy hiểm, song lòng sẽ biết làm sao? Yên tâm đi, vừa mới nãy không phải chúng ta đã hiểu được tâm tính của tiểu thư kia sao? Hắn chỉ là đang trêu đùa, sẽ không dễ dàng đả thương người. Ta tin tưởng, đợi chút nữa bọn họ cũng sẽ bị bắt đi, nhất thời không cần phải lo lắng để tính mạng. Chỉ là hắn làm như thế nào mà đem bọn họ đi, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Dù sao, cho dù thực lực mạnh hơn, vô thành vô tức đem toàn bộ người trong thôn trấn để mang đi cũng quá mức khó khăn, giết sạch còn bất việt hơn là một chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt Trác Phàm lấy một ánh sáng cơ trí. Chỉ có biết rõ điểm này, chúng ta mới thể nghĩ ra biện pháp xông ra khỏi đám sương mù, chạy khỏi nơi này. Nghe được lời đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm không khỏi sáng lên, tràn đầy vẻ không phục, hơi hơi gật đầu. Nghĩ không ra, tâm tính người này vậy mà trầm ổn đến như vậy, như bàn thạch bất động, trong bầu không khí khẩn trương như vậy, lại còn có thể tỉnh táo, đối đãi suy nghĩ phá địch. Quá là thật hiếm thấy. Bên trong Ma Sát Tông thật sự là sinh ra một nhân vật khó lường, khó trách lần này tiến về Sang Long Hội, hắn mang đến đội liền ba vị cung phục đều phải nghe theo hắn sai sử. Dương Sách cũng chà chà mồ hôi trên trán, tỉnh táo lại vừa vào gật đầu. Người nói không sai, bọn họ xác thực hắn tạm thời không có việc gì, cái xác được thăm dò này rất ổn định, vừa mới rồi là do ta cuốn cuồng. Cứu cứu cứu mạng!